Magician trong thế giới comic, chương 204, cao đẳng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được chính mình còn là một cọ màu, sự thực Noe quyết định không nghĩ nữa những thứ đồ ngổn ngang này. Tuy rằng Noe rất muốn thừa cơ hội này thẳng thắn đem đá không gian cho nuốt thế, nhưng Noe hiện tại còn chưa muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Carol đã đem chính mình đồng phục tác chiến màu sắc cho đổi rơi mất, nàng hiện tại mới xem ra càng ngày càng tới gần Noe trong ký ức vị kia Captain Marvel. Đương nhiên những thứ này đều là việc nhỏ. Đang giải quyết xong những chuyện nhỏ nhặt này sau khi, đám người bọn họ liền bắt đầu cưỡi phi thường hướng về Carol phá giải tọa độ kia bay qua. Lần thứ nhất bay ra vũ trụ cảm giác, nói thật cùng Noe lần thứ nhất đi máy bay cảm giác gần như. Chỉ là bộ này máy bay tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa đang đối mặt khí lưu thời điểm cũng có vẻ càng thêm ổn định, vì lẽ đó đang bay ra tầng khí quyển sau Noe đều không có quá nhiều không thoải mái cảm giác, thậm chí hắn còn có thời gian học Fury tốt miêu chơi. Ục cục, cái con này Flecken trên cổ mang theo miêu bài tên. Noe cũng không thèm để ý nó đến cùng là gọi ục cục vẫn là gọi Flecken, ngược lại ở Noe xem ra đây chính là một con tiểu tử khả ái. Ân, ngoại trừ dị thường nguy hiểm ở ngoài tựa hồ cũng không có cái gì khác đặc biệt. Nói thật sự, Noe phát hiện tên tiểu tử này thực vẫn thật dính người, hơn nữa nó tựa hồ cũng không thèm để ý bị Noe ở đây xoa xoa. Vì lẽ đó Noe rất thẳng thắn liền đem nó ôm vào trong ngực, sau đó coi như một con bình thường mèo như thế ở đây bắt đầu chơi. Thực ta cảm thấy, ngươi không nên đem nó dẫn tới. Talos nhìn Noe vuốt con mèo này đầu, mà con mèo này tựa hồ còn rất hưởng thụ dáng vẻ, một mặt không nói gì. Ta biết nó rất nguy hiểm thế nhưng nó ở trái đất nhiều năm như vậy còn không trêu chọc xảy ra chuyện gì, giải thích tên tiểu tử này còn rất hiền lành không phải sao? Noe cười cợt, Talos sợ sệt con mèo này quá bình thường, bởi vì hắn cũng biết con mèo này đến cùng là thứ đồ gì. Flecken trình độ nguy hiểm quả thật làm cho người sợ hãi, có người nói đồ chơi này có thể nuốt lấy một cái vũ trụ. Nói thật sự, Noe thật là có như vậy điểm thôn phệ tinh không vừa thị giác đây. Có điều Noe ký ức không gặp sự cố lời nói, tên tiểu tử này còn giúp Carol cùng Fury một ít đại ân đây. Chính là nó đem đá không gian cho nuốt, sau đó ở thời khắc cuối cùng càng làm đồ chơi này thổ đến Fury trên bàn. Rất khó nói, đến cùng có phải là hành động này trong lúc vô tình giúp Fury một cái, để hắn bắt được tìm về Tesseract chính tích, sau đó trong tương lai đề bạt trở thành SHIELD cục trưởng đây. Có điều nghe nói tên tiểu tử này là mẫu, sau đó còn mang thai. Nhưng là nó phối ngẫu là ai à, Noe vừa chà miêu đầu, một bên tâm lý nghĩ. Tựa hồ cũng chính bởi vì cái này, tên tiểu tử này sau khi mới gặp mất tích. Nhưng cụ thể làm sao Noe cũng nói không rõ ràng, ngược lại Noe cũng không thèm để ý, nếu như thật sự mang thai đẻ trứng đây, nói không chắc Noe còn có thể thử ôm một con từ nhỏ dưỡng đây. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được cổ mình có chút lạnh cả người, nghiêng đầu nhìn lại quả nhiên là Nagini. Con rắn này thật giống bị con mèo này bị dọa cho phát sợ, nàng hiện tại chính cao cao ngẩng đầu nhìn con mèo này, thỉnh thoảng còn lè lưỡi. Ta nói, ngươi đây là bị sợ rồi vẫn là làm sao? Noe kỳ quái nhìn nàng một cái. Tê, Nagini quơ quơ đầu, sau đó trực tiếp quấn quanh ở Noe cái cổ cảnh giác nhìn con mèo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, theo ngươi. Có điều đừng cuốn lấy quá gấp, ta sợ bị ngươi ghìm chết. T, Fury chờ mắt người đều xem trực tình huống thế nào. Người còn có thể cùng động vật tán gẫu sao? Mà pháp sư đều là như vậy sinh vật đáng sợ sao? Nếu như bọn họ còn có thể khống chế động vật đi làm một ít những khác chuyện đáng sợ như vậy này quả thực quá mức gay gâu. Không thể không nói, những đặc công này trong đầu tất cả đều là một ít gay gâu sự tình đây. Ngạch, đây là ngươi nuôi. Sủng vật, Talos nhìn này điều xanh mượt rắn nhỏ trong lúc nhất thời phi thường cảm thấy hứng thú. Nó tên gọi là gì? Cái gì giống, nếu như ngươi là nói nàng dáng vẻ hiện tại, như vậy đồ chơi này gọi xà. Noe tiếp tục xoa xoa miêu đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi nói bản thân nàng lời nói, như vậy tên của nàng gọi Nagini. Nàng, đây là một người, Fury lại một lần nữa trợn to con mắt, hắn hiện tại thật sự cảm giác mình có phải là muốn điên. Con rắn này, là một người, vẫn là một người phụ nữ. Hừ hừ, bởi vì một ít quan hệ đặc thù, nàng lựa chọn cùng ta rời đi ta trước nơi ở trường học, hơn nữa vì là phòng ngừa phiền phức liền thẳng thắn biến thành bộ dáng này. Noe nửa thật nửa giả giải thích một câu, ngược lại bọn họ cũng không biết huyết chú thú nhân là cái món đồ quỷ quái gì vậy. Trường học, chậm đã, các ngươi ma pháp sư còn có trường học. Fury thật giống phát hiện cái gì trọng điểm, đúng, có trường học, toàn thế giới đều có, các ngươi nước Mỹ còn có Ilvermorny học viện phép thuật đây. Thật kỳ quái sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Cái này học viện Noe mặc dù có thể nhớ tới như vậy rõ ràng, hay là bởi vì Rowling chính mình cũng chơi một cái phân viện, nàng bị phân đến Thunderbird trong học viện. Ilvermorny cùng Hogwarts như thế có 4 cái học viện, phân biệt là Mọc Sừng Rắn Nước học viện, Địa Tinh học viện, Thunderbird học viện cùng Miêu Báo học viện. Hơn nữa nghiêm ngặt nói đến cái này học viện vẫn cùng Hogwarts có như vậy chút quan hệ, chủ yếu này dính đến nước Mỹ một ít di dân chế độ. Năm đó Ilvermorny học viện viện trưởng Aesop sát ngươi, chính là một cái di dân đến nước Mỹ Ireland người. Tuổi thơ của nàng có thể nói rất bất hạnh, tuy rằng cha mẹ đều là thuần huyết phù thủy thế nhưng là bị nàng thầy giáo vỡ lòng kiêm gì. Com lật con cho toàn bộ giết chết, nguyên nhân chính là cha mẹ nàng hy vọng đem Aesop giáo dục thành cùng Muggle bình đẳng người. Com lật con là một cái cùng nhiệt thuần huyết chủ nghĩa, thậm chí còn cùng Salazar Slytherin có chút quan hệ, điều này cũng làm cho không có chút nào kỳ quái. Mà Aesop đi đến nước Mỹ sau, trải qua thời gian rất lâu nỗ lực rốt cục cùng nàng Muggle trượng phu James đồng thời xây dựng một trường học. Cái này trường học chính là Ilvermorny phép thuật trường học, cũng chính bởi vì Aesop tuổi ấu thơ trải qua cùng với chồng của nàng là Muggle như chỗ dựa vậy. Vì lẽ đó cũng cho trường này mang đến, tối dân chủ tối hữu giáo vô loại. Danh tiếng, có thể nói chính là này sở học viện đặt vững, nước Mỹ bên này bộ phép thuật sẽ không xuất hiện cái gì cuồng nhiệt thuần bát mách. Vậy ngươi, Fury còn muốn hỏi chút gì, kết quả hắn mới vừa mở miệng liền bị Noe cắt đứt. Không chú ý tới chúng ta nhanh đến chỗ cần đến sao? Nếu như ngươi không muốn bỗng nhiên biến thành con chuột, sau đó bị ục cục truy đầy đất chạy, ta hy vọng ngươi giữ yên lặng, cảm tạ. Biến thành con chuột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fury hơi hơi suy nghĩ một chút màn này, lập tức điên cuồng lắc lắc đầu đồng thời biểu thị mình tuyệt đối sẽ không hỏi lại. Biến thành một con chuột, đùa gì thế? Fury hiện tại thậm chí đều đang hoài nghi con rắn kia có phải là đều là Noe đem người khác cho biến đây. Ở Carol Dema, veo phòng thí nghiệm ẩn hình trang bị rút khỏi sau, một cái phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Cái này phi thường khổng lồ, nói cho đúng nó hẳn là Kree đế quốc tàu tuần dương, nhìn ra được ma. Veo từng ở Kree đế quốc địa vị hẳn là rất cao. Chậm rãi bay vào cái này tàu tuần dương, ở Talos cùng Carol dẫn dắt đi bọn họ còn rất nhanh tìm tới phòng điều khiển chính. Mà Noe nguyên bản ôm con mèo kia như một làn khói liền chạy đến ở phòng điều khiển chính bên trong, cắm vào ở một cái máy đọc thẻ trên đá không gian chỗ ấy. Đây chính là lõi năng lượng. Fury trợn to hai mắt, hắn cảm giác mình tuy rằng vẫn hơi choáng, nhưng vẫn là sẽ bị những thứ đồ ngổn ngang này hấp dẫn. Không sai, Carol gật gật đầu, nhìn này óng ánh long lanh hình vuông khối lập phương nói rằng. Ở bút ký của nàng bên trong, nàng xưng là Tesseract. Carol trực tiếp thân thủ đem đồ chơi này nắm đi, tiện tay quăng quăng sau nàng trực tiếp đem đồ chơi này hướng về Noe ném tới. Noe phản ứng phi thường nhanh, tại đây khối ma phương sắp bắn trúng hắn thời điểm, hắn trực tiếp sử dụng phép thuật đem đồ chơi này nhốt lại. Làm gì, đánh lén sao? Noe không vui nói, đánh lén liền không phải trình độ như thế này. Đây là các ngươi đồ vật, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vì lẽ đó vẫn là giao cho ngươi tốt hơn. Carol nhún vai một cái không đáng kể nói rằng, sau đó rồi cùng người khác bắt đầu quan sát kỳ bốn phía tình huống. Không thể không nói bọn họ ánh mắt vẫn đúng là đủ sắc bén, rất nhanh bọn họ liền phát hiện nơi này không tầm thường. Noe có chút không nói gì nhìn mình trước mắt cái này Tesseract, suy tư chốc lát đưa tay ra đem nó nắm ở trong tay, nhưng là khi hắn mới vừa nắm tới tay sau, nhất thời trong đầu của hắn lại truyền tới hệ thống âm thanh. Cảnh cáo, phát hiện cao đẳng sức mạnh. Phân tích phát hiện cao đẳng lực lượng không gian, chính đang lấy ra. Cảnh cáo chính đang lấy ra sức mạnh, xin mời ký chủ duy trì trước mặt trạng thái. Cảnh cáo chính đang lấy ra sức mạnh, từng tiếng cảnh cáo trực tiếp ở Noe trong đầu bạo phát làm Noe đều có chút nhanh không chịu được. Càng là Noe phát hiện mình trong tay cái này hiện tại còn phải gọi Tesseract ngoạn ý, đã bắt đầu tỏa ra xanh thảm hào quang, sức mạnh kinh khủng trực tiếp rót vào Noe thân thể, thậm chí Noe quanh thân cũng bắt đầu trở nên bẻ cong lên. Tình huống này không cho Noe thực sự là đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn hiện tại thậm chí cũng không dám tùy tiện sử dụng ma pháp không gian. Đá không gian đã đem Noe quanh thân cho bè cong, ngoạn ý Noe lại dùng cái kính tượng không gian Mirror Dimension cái gì, trời mới biết Noe sau đó còn ra không trở ra đến đây. Hơn nữa cái này phá hệ thống đây là đang làm gì? Muốn mệnh của mình vẫn là làm sao? Chính mình chỉ là tay một chạm được cái này chết tiệt vũ trụ phép thuật, sau đó cái hệ thống này liền bắt đầu chính mình lấy ra trong này năng lượng, Noe hiện tại quả thực liền muốn tự tử đều có. Ngươi không sao chứ, Noe, Quang nhìn Noe bộ dáng này, không khỏi vô cùng lo lắng hỏi. quái đản, tạm thời thật giống còn không có gì sự, đồ chơi này ta đụng vào liền biến thành dáng dấp như vậy, ta có biện pháp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe khổ não nói rằng, tiếng nói của hắn đều trở nên hơi mờ mịt lên. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi làm các ngươi chuyện nên làm, có điều hiếu động nhất làm nhanh một chút, bởi vì chúng ta có khách đến rồi. Noe nhíu nhíu mày, bởi vì Noe xác thực cảm giác được có một phi thuyền này đã cập bờ, đồng thời những người ở bên trong tựa hồ đã đăng nhập. Rất thật nhanh, Noe phát hiện thật giống chung quanh đây hết thảy đều đối với Noe không có bất kỳ trở ngại, hắn có thể nhìn thấy sở hữu quanh thân đồ vật. Đây là bắt nguồn từ đá không gian sức mạnh, đây cũng quá lâu điểm chứ, cách chương.